Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 715, cho bản tôn xin lỗi. Nàng trợn tròn mắt trong thần quang, vậy mà không có hiệu quả, mà lại một phát bắt được chính mình xong nhận kim thương. Không sai, Diệp Tử Tử phải tay nắm chặt xong nhận kim thương, chăm chú bóp, xoạt xoạt, kim thương hóa thành toái phiến rơi trên mặt đất. Diệp Tử Tử nhẹ nói nói, không có khác sao, không có khác lời nói, liền đến phiên ta. La Hầu, cẩn thận. Khai Vân nhịn không được hét lớn một tiếng. Diệp Hoa nhướng mày, cái này kỳ chủ lại còn gọi hàng, không hiểu quy củ a. Diệp Tử Tử hai sợi tóc đã sớm lặng lẽ tiến vào mặt đất, tại vừa mới La Hầu sợ hãi thời điểm chui ra, lúc này đang La Hầu sau đầu mà Khai Vân phát hiện, không để ý quy củ hướng phía La Hầu hô to, bị kỳ chủ như thế một hô, La Hầu biết muốn xuất sự tình, thân hình thuấn gian di động, Diệp Tử Tử hai cây mái tóc vồ hụt, nổi bồng bềnh giữa không trung. La Hầu nhìn thấy này rất nhỏ tóc, mà tóc nhọn lại là một loại sinh vật, từng khỏa nhỏ bé răng nanh tản ra khát máu vị đạo. Nếu như vừa mới tiến vào thân thể của mình mặt, phối hợp thao thế nhất tộc thiên phú, ngẫm lại thật đúng là phía sau lưng phát lạnh. Diệp Tử Tử căm tức nhìn nhìn trên đài Khai Vân, vừa mới cũng là bởi vì nàng nhắc nhở một chút, nếu không mình đã đem hắn hút rơi. Lúc này Diệp Tử Tử có chút tức giận, ngay tại Diệp Tử Tử muốn tiếp tục động thủ thời điểm, Diệp Hoa trầm giọng quát, Tử Tử, đến. Nghe được tôn thượng gọi hàng, Diệp Tử Tử khí tức cuồng bạo trong nháy mắt liền thu lại, lạnh lùng nhìn lấy trôi nổi trong La Hầu, tựa hồ muốn nói ngươi hôm nay vận khí không tệ. Diệp Tử Tử biến mất tại nguyên chỗ, lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Hoa. Lúc này Diệp Hoa sắc mặt âm trầm, hướng phía Khai Vân nói ra, ngươi cái này Nam Vô Kỳ cũng không gì hơn cái này, thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Ta, Khai Vân cũng biết mình vừa mới cử động không hợp quy củ, nhưng chính là nhịn không được nhắc nhở a. Sở dĩ kỳ chủ không sai, tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử, bản tôn cũng lười cùng ngươi thương lượng. Diệp Hoa đứng dậy, tựa hồ dự định rời đi. Hôm nay thu hoạch đã không ít, lười nhắc cùng cái này tiểu hài tử chơi tiếp tục, lãng phí bản tôn thời gian. Ngươi, không cho phép ngươi đi. Khai Vân sốt ruột, tiểu hài tử tâm tính lộ rõ. Diệp Hoa đầu cười lạnh nói, vì cái gì, dù sao không cho phép ngươi đi, chúng ta còn không có so xong. Khai Vân vội vàng nói, thật vất vả đụng phải cường đại đối thủ, cũng không muốn cứ như vậy không có, vẫn còn so sánh so cái gì, so đâm thọc sao? Diệp Hoa từ tốn nói. Khai Vân khinh khinh cắn môi, vô sỉ nói ra, dù sao ngươi cũng nói ta là tiểu hài tử, tiểu hài tử đâm thọc cũng là bình thường a. Diệp Hoa, còn là lần đầu tiên trông thấy không biết xấu hổ như vậy lão đại. Bản tôn đều làm không được ngươi dạng này cử động, vì vừa mới hành vi hướng ta nói xin lỗi. Diệp Hoa linh cơ nhất động, cảm giác cái này có thể có, nhượng Nam Vô Kỳ kỳ chủ cho mình xin lỗi, cũng coi là cho liệt cốt hả giận. Quả nhiên, liệt cốt nghe được tôn thượng lời nói, rất lợi hại hưng phấn a. Kỳ chủ cho tôn thượng xin lỗi, đó là nhiều thoải mái sự tình a. Gặp Khai Vân trợn mắt hốc mồm, Diệp Hoa nhẹ nói nói, không xin lỗi à, bản tôn đi, chờ một chút. Khai Vân thở phì phì hô, thật là một cái hẹp hòi nam nhân, ta cũng không phải là tùy tiện chỉ điểm một chút thuộc hạ à, liền lấy loại chuyện này uy hiếp người, quá keo kiệt, khi dễ tiểu hài tử. Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia đường cong, loại chuyện này nếu như đặt trước kia, cái kia chính là trực tiếp cầm thái đao chặt lên qua. Hiện tại khác biệt, dùng một loại khác phương thức cũng có thể đạt tới hiệu quả, thậm chí càng thêm thoải mái. Diệp Hoa nhìn về phía Khai Vân, đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài này tử thật có ý tứ. Tâm trí đều không thành thục. Kỳ chủ, Nguyệt Hoa lo lắng nói ra, biết kỳ chủ tính cách, vì cùng cường đại người giao thủ, làm cái gì đều được. Khai Vân nhếch miệng, hướng phía Diệp Hoa nói ra, có lỗi với Lucifer nghe được đến từ kỳ chủ xin lỗi. Cả người đều mộng bức, tiểu hài tử này cũng quá dễ lừa đi, cái này đều có thể Diệp Hoa đương nhiên là nghe được. Bất quá vẫn là nói ra, nghe không được, to hơn một tí. Khai Vân tức giận đến tiểu trên ngực chập trùng, đối Diệp Hoa la lớn, thật xin lỗi, có thể chứ, vì sự tình gì thật xin lỗi, Diệp Hoa hỏi. Khai Vân, không nói đúng không, ta đi, người không biết xấu hổ. Khai Vân chỉ Diệp Hoa hô, hốc mắt đều bị tức đỏ, kỳ chủ lần thứ nhất như thế ủy khuất, quá khi dễ người, không nói ta đi. Diệp Hoa căn liền không để ý, ta vì ta vừa mới hành vi xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, có thể chứ, cái gì ngữ khí, đây là xin lỗi ngữ khí sao? Diệp Hoa nhìn lấy Khai Vân này khí đỏ khuôn mặt nhỏ nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ đều giật nhẹ trượng phu một góc, khác khi dễ như vậy một đứa bé, ta không phải xin lỗi à, ngươi nào có nhiều như vậy yêu cầu, Khai Vân đều muốn khóc. Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian an ủi kỳ chủ thụ thương tiểu tâm linh. Kỳ chủ thật đúng là trái tim pha lê. Diệp Hoa nhìn lấy muốn khóc kỳ chủ. Cải biến chiến thuật, để cho ta lưu lại cũng được. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào, Diệp Hoa lên tiếng nói ra. Cái gì cược, Khai Vân nghe được Diệp Hoa muốn lưu lại. Trong nháy mắt lại cười rộ lên. Vẻ mặt này so lật sách nhanh hơn. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, chúng ta đánh một trận, ngươi thắng tùy ngươi, ta thắng, các ngươi nhận ta làm lão đại. Đằng sau liệt cốt nói nhỏ một tiếng, dạy các ngươi trải trong phân. Đông Hoàng Bạch chỉ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trượng phu là tại đánh cái chủ ý này. Ý nghĩ này ngược lại là rất không tệ, những người này thực lực rất cường hãn. Tăng thêm cái kia quỷ dị chủng tộc thiên phú, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lucifer một mặt kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nam nhân muốn độc chiếm Nam Vô Kỳ. Vị này miệng cũng quá đại đi, không phải nói cái này dã tâm cũng quá đại đi. Khai Vân sau khi nghe được rõ ràng bị kinh hãi đến, nhưng rất nhanh liền qua thần. Được, cái này đến phiên Diệp Hoa kinh ngạc. Đáp ứng nhanh như vậy, không có lừa dối đi. Như thế Diệp Hoa suy nghĩ nhiều. Khai Vân chính là như vậy tính cách. Nhìn xem những thuộc hạ kia, đối với kỳ chủ đáp ứng, căn bản không hề bất luận cái gì kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ trước kia liền phát sinh qua. Nếu như ngươi thua, ngươi phải cho ta khi mã kỵ. Khai Vân hướng phía Diệp Hoa cười nói, khuôn mặt nhỏ lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Diệp Hoa cười nhẹ một tiếng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, làm cho bản tôn thua người quá ít. Ha ha, ta chính là bên trong một cái. Tốt nhất như thế, đừng cho bản tôn quá thất vọng. Diệp Hoa cũng có chút ngứa tay. Lần trước phát huy toàn lực thời điểm vẫn là cùng Diệp Tử Tử. Hôm nay tựa hồ lại muốn tới một lần. Có chút ít hưng phấn, Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn có chút lo lắng trượng phu, ôn nhu nói, Diệp Hoa, ngươi cẩn thận một chút, ân, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta, chờ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng, Diệp Hoa hôn một cái thê tử cái trán, chúng ta loại tầng thứ này chiến đấu sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.